Lưu Manh Lão Sư, chương 1745, Hàn Hạng Văn Dận, góc truyện audio.com. Ngay tại bọn họ đánh cho nhiệt liệt hướng thiên thời điểm, trên bầu trời vang lên phi cơ trực thăng thanh âm. Tiên sinh nghe xong trong lòng kinh hãi, đây là Trần Thiên Minh thủ hạ tiếp viện đến đây. Hắn vội vàng kêu to đi, chúng ta đi mau. Nói xong hắn ngựa trên hướng phía sau bay đi. Vốn Trần Thiên Minh muốn ngăn ở tiên sinh, nhưng tiên sinh nội lực cao hơn hắn, hắn độc cô cửu kiếm chính là tự bảo vệ mình, còn tại hạ phong đương nhiên là ngăn không được tiên sinh. Tiên sinh chỉ là một trong nháy mắt công phu tự bay đến hơn 10 thước xa, hơn nữa hắn tiếp tục liều mạng về phía tiền bay. Thủ hạ chính là này, thủ hạ cũng nghe đến phi cơ trực thăng đã tới, bọn họ nghe được tiên sinh mệnh lệnh sau ngựa trên đánh ra đạn khói tựu chung quanh đào tàu. Trần Thiên Minh bọn họ xử lý vài cái người bịt mặt sau, ngay lúc đó những thứ khác đã đào tàu đành phải thôi. Lúc này phi cơ thấy địch nhân đã đào tàu cũng không có ngựa trên rớt xuống. Lão đại chúng ta làm sao bây giờ? Trương Ngạn Thanh ở phía trên xin chỉ thị Trần Thiên Minh. Hiện tại sắc trời đã chậm rãi đêm đen qua, dụng phi cơ trực thăng tại trong thành thị truy người là khả năng không lớn. Quên đi, các ngươi muốn truy cũng là truy không được. Trần Thiên Minh lắc đầu lớn tiếng nói. Các ngươi đi về trước đi. Nói xong hắn để cho thủ hạ đem đại xe hàng chạy đến một bên, lại cho đảm nhận hậu đào gọi điện thoại để hắn dẫn người cua tới thu thập tàn cục. Lúc này Trần Thiên Minh nhìn xem thời gian đã hơn 7 giờ, hắn vội vàng cấp Hàn Hạng Văn gọi điện thoại. Hạng Văn, cho các ngươi đợi lâu, vừa rồi trên đường kẹt xe vừa qua khỏi đến bên này lại gặp được kẻ bắt cóc tập kích ta, ngựa trên tựu đuổi qua tới. Thiên Minh chúng ta còn chưa tới, chúng ta cũng giống ngươi như vậy, đầu tiên là kẹt xe sau đó gặp được kẻ bắt cóc. Hàn Hạng Văn cố ý sốt ruột nói. Hắn đã thu được tiên sinh động thủ tin tức, vì thế vội vàng để sáng sớm mai phục hảo chính là thủ hạ đi lên đón xe. Đường hộ vệ của hắn đem này kẻ bắt cóc đánh đi rồi lại thu được tiên sinh thất bại tin tức. Bởi vậy Hàn Hạng Văn quyết định muốn dẫn mầm nhân không đi đậu đỏ khách sạn. Trần Thiên Minh nghe được Hàn Hạng Văn bọn họ cũng gặp phải tập kích lập tức sốt ruột hỏi han. Cái gì, các ngươi cũng gặp phải tập kích sao? Các ngươi có chuyện gì sao? Kẻ bắt cóc đã đi chưa? Trần Thiên Minh phi thường lo lắng mầm nhân an nguy, hắn suy nghĩ cấp Trương Ngạn Thanh gọi điện thoại để này đi tiếp viện Hàn Hạng Văn. Không có việc gì, này chỉ là tiểu tặc đã để hộ vệ của ta đuổi đi. Thiên Minh, có thể chúng ta đều gặp được mai phục mầm nhân lại đã bị một vài kinh, làm chúng ta hôm nào ăn nữa cơm, chúng ta muốn đi về trước. Hàn Hạng Văn vừa nói vừa cúp điện thoại. Trần Thiên Minh còn muốn hỏi mầm nhân hiện tại như thế nào, nhưng thật không ngờ Hàn Hạng Văn đã cúp điện thoại, hắn lại ngượng ngùng tái gọi điện thoại qua tới. Hơn nữa làm cho Hàn Hạng Văn trước mặt quan tâm mầm nhân dường như lại có điểm không tốt. Vì thế hắn đành phải phiền muộn địa nhìn trong tay di động. Lục Vũ Bằng thấy Trần Thiên Minh đứng ở nơi đó không hề động, hắn đi tới nhỏ giọng hỏi han. Lão bản, chúng ta bây giờ là đi đậu đỏ khách sạn sao? Không đi, chúng ta hồi yên tĩnh bảo toàn công ty. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Hàn Hạng Văn cùng với mầm nhân đều không đi, chính mình đi vào trong đó lại có cái gì hữu dụng? Kỳ quái, nay thiên tiên sinh tập kích ta vì cái gì? Hàn Hạng Văn. Góc truyện audio.com, cũng bị người tập kích đâu. Chẳng lẽ tiên sinh người mai phục tại bên ngoài hiện hữu, xe tới gần tựu tiến lên ngăn trở, vừa vặn gọi được Hàn Hạng Văn xe sao? Trần Thiên Minh ngồi ở trong xe chậm rãi nghĩ, hôm nay chuyện phát sinh, chuyện tiên sinh càng ngày càng muốn giết chính mình, nếu hôm nay không phải mình có độc cô cửu kiếm thừa dịp tiên sinh tê dại đại ý thời điểm thương tổn được hắn, có thể mình cũng lấy lòng không tới chỗ nào. Tiên sinh thật là phi thường lợi hại, chính mình còn muốn cố gắng mới được. Ở trong xe Hàn Hạng Văn đối mầm nhân nói. Mầm nhân, ngươi đã đói bụng sao? Nếu không chúng ta tìm một chỗ ăn cơm. Không đi đậu đỏ khách sạn, Hàn Hạng Văn đã nghĩ cùng mầm nhân cố hai người thế giới. Mầm nhân lo lắng Trần Thiên Minh an nguy, muốn hỏi Hàn Hạng Văn hiện tại Trần Thiên Minh như thế nào, nhưng nàng lại không dám hỏi. Nàng lắc đầu nói. Không được, ta không đói bụng, ta nghĩ hồi trường học ký túc xá. Hảo, Hàn Hạng Văn giật mình, hiện tại mầm nhân dường như có điểm sợ hãi, nếu như mình cùng nàng đi vào ký túc xá sau đối nàng lời ngon tiếng ngọt đem nàng hống đắc tâm hoa nộ phóng, đến lúc đó nàng hướng chính mình yêu thương nhung nhớ kia, chính mình có thể là có thể đem nàng phóng ngã xuống giường. Hàn Hạng Văn nghĩ đêm nay có thể lên mầm nhân trong lòng ngứa. Tuy rằng giữa trưa hắn đã mai mở vài lần đem kia hai cái xinh đẹp nữ học sinh biến thành kiều gái không chỉ, nhưng hắn hiện tại lại cảm thấy đến chính mình nơi đó có mãnh liệt phản ứng. Ha ha, a không nghĩ tới hôm nay buổi tối nhân họa đắc phúc. Đường Hàn Hạng Văn đem mầm nhân đưa đến của nàng ký túc xá trước cửa chuẩn bị đi theo đi vào thời điểm, mầm nhân đột nhiên quay đầu lại ngượng ngùng địa đối Hàn Hạng Văn nói. Hạng Văn, ta hôm nay hơi mệt, có thể là bởi vì này kẻ bắt cóc xuất hiện nguyên nhân, ta hôm nay không cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi đi về trước đi. Mầm nhân ngươi không thoải mái ta canh muốn cùng ngươi nếu không ta chờ ngươi ngủ sau ta. Lại đi, Hàn Hạng Văn ôn nhu nói. Hắn muốn dùng nhu tình chậm rãi cảm hóa mầm nhân làm cho nàng đối với mình có hảo cảm. Hơn nữa bọn họ sắp kết hôn tại mầm mẹ nó dưới sự thúc giục tuần sau bọn họ đem tại C tiết kiệm cử hành hôn lễ đến lúc đó mầm nhân sẽ ở tiến vào Hàn Hạng Văn tại C tiết kiệm trong biệt thự. Hắc hắc khi đó mầm nhân nhất định sẽ thành vi nữ nhân của mình. Bất quá Hàn Hạng Văn hay sợ đêm dài lắm mộng hắn suy nghĩ hiện tại như muốn mầm nhân. Một nữ nhân ở trong lòng yếu đuối thời điểm dễ dàng nhất bị nam nhân thừa cơ mà vào. Hàn Hạng Văn là tình trường trên tay già đời hắn hiểu được này đó. Tuy rằng mặt ngoài nhìn hắn ra vẻ đạo mạo kỳ thật hắn chơi đùa mỹ nữ vô số kể trích bất quá hắn hiểu được ăn lau miệng. Không được Hạng Văn ngươi đi về trước đi. Mầm nhân kiên định địa lắc đầu. Nàng cấp cho Trần Thiên Minh gọi điện thoại hỏi một chút hắn có sao không. Hàn Hạng Văn thấy mầm nhân ngăn ở cửa không để cho mình đi vào hắn lại không thể cứng ngắc lấy đi vào. Vì thế hắn đành phải ngượng ngùng nói. Mầm nhân ta là lo lắng ngươi ngươi đã nói như vậy vậy ngươi nghỉ ngươi đi sao? Nếu có chuyện gì ngươi tự gọi điện thoại cho ta sẽ để một thời gian lại đây điện thoại di động của ta nhị 14 giờ cho ngươi khai thông. Hảo tái kiến, mầm nhân gật gật đầu sau đó đóng cửa lại. Nàng xoan hảo phía sau cửa liền cấp Trần. Thiên Minh gọi điện thoại Thiên Minh là ngươi sao? Mầm nhân, gocchuyenaudio.com, nghe Hạng Văn nói ngươi đã bị kinh động ngươi hiện tại ra sao? Trần Thiên Minh vừa thấy mầm nhân gọi điện thoại cho mình mừng rỡ như điên kêu lên. Hắn cũng phi thường lo lắng mầm nhân trích bất quá nghĩ Hàn Hạng Văn tại bên cạnh nàng hắn không dám gọi điện thoại cho nàng. Ta không có chuyện ta chỉ là lo lắng ngươi. Nói tới đây mầm nhân nước mắt chảy ra. Đây là nàng kìm lòng không đậu nói ra được mấy ngày này nàng mỗi ngày nghĩ Trần Thiên Minh liền nằm mơ cũng mơ thấy cùng Trần Thiên Minh kết hôn mà không phải Hàn Hạng Văn. Hiện tại nghe được Trần Thiên Minh thanh âm nàng na có thể khống chế được đâu. Trần Thiên Minh nói, ta không có chuyện cừu gia của ta suy nghĩ muốn giết ta nhưng bị chúng ta đánh lui ta hiện tại đã trở lại yên tĩnh bảo toàn công ty. Mầm nhân ta không ở bên cạnh ngươi ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nếu ngươi có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Mầm nhân một bên chảy ánh mắt một bên lắc đầu Thiên Minh ta không có chuyện ta sắp cùng Hàn Hạng Văn kết hôn đem là thê tử của hắn chúng ta về sau không thể gặp lại. Ô ô ô kiếp sau ta nhất định đương tân nương của ngươi là ta thực xin lỗi ngươi. Nói xong khóc không thành tiếng mầm nhân rốt cuộc nói không được nàng trực tiếp đưa di động cấp treo sau đó đánh ở phòng khách cát. Trên khóc giống lên, bên kia Trần Thiên Minh trong lòng cũng không chịu nổi nghe được mầm nhân nói như vậy hắn chỉ có thể bất đắc dĩ địa băng bó đau xót tâm có năng lực như thế nào. Là mầm nhân cha mẹ của nàng mầm nhân lại đáp ứng rồi. Hơn nữa Hàn Hạng Văn gia lý địa vị cũng không dung hắn đi cướp đoạt hôn đương nhiên nếu mầm nhân không chịu gả cho Hàn Hạng Văn Trần Thiên Minh nhất định phải đi cướp đoạt có thể tính là thiên vương lão tử hắn cũng không sợ. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đau đầu, hắn chỉ cảm thấy hai giọt nhiệt lệ tích tại hắn nắm chặt trên nắm tay. Đau so ra kém trong lòng bách phân chi nhất đau a. Trần Thiên Minh lau quệt trong mắt lệ bình tĩnh thần hít sâu một hơi sau đó cầm lấy di động cấp Hứa Bách cùng với Tiểu Lý đã khởi điện thoại. Hôm nay tiên sinh bị chính mình đánh cho bị thương bả vai mặc dù nói là chút thương nhỏ lấy võ công của hắn có thể rất nhanh phục hồi như cũ nhưng dù sao cũng là có một cái vết thương nhỏ khẩu là có thể vì điều tra người cung cấp manh mối. Em hy vọng nhanh lên tra ra tiên sinh là ai ta cùng Lộ Tiểu Tiểu cùng nhau bắt hắn cho xử lý miễn cho mỗi ngày lo lắng hắn đối phó ta. Trần Thiên Minh ở trong lòng tức giận địa nghĩ. Tại mầm nhân gục tại cát trên khóc giống thời điểm ngoài cửa Hàn Hạng Văn cũng tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn vừa rồi cũng chứng kiến mầm nhân cảm xúc biến hóa. Vì thế các mầm nhân đóng cửa lại sau hắn cũng không có rời đi mà là vận khởi nội lực khuynh. Nghe mầm nhân ở bên trong như thế nào, tuy rằng phòng đóng cửa lại sau người bình thường là nghe không được thanh âm bên trong. Nhưng Hàn Hạng Văn dùng tới nội lực lại là không giống với. Đương Hàn Hạng Văn nghe được mầm nhân cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại còn nói này buồn nôn lời nói lúc Hàn Hạng Văn nắm chặt nắm tay hận không thể một trường giữ cửa cấp mở ra xông lên đi đem mầm nhân kéo vào phòng ngủ đem nàng cấp mạnh. Mẹ nó cũng đã cùng chính mình đính hôn còn muốn Trần Thiên Minh. Chờ ta ngày đó trên ngươi lúc sau ta muốn cho ngươi thử xem sự lợi hại của ta. Hàn Hạng Văn đã nghĩ kỹ dụng hoa gì dạng đối phó mầm nhân hơn nữa cuối cùng là dụng. Đồng, gocchuyenaudio.com. Thời Hàn Hạng Văn với Trần Thiên Minh hận thấu xương biết rất rõ ràng mầm nhân theo ta đính hôn còn muốn bọt nước. Nàng, mẹ nó chờ ta giết ngươi lúc sau ta nhất định đem nữ nhân của ngươi toàn bộ bắt lại một đám sắp xếp đội trên ta cho ngươi Trần Thiên Minh mang hết thiên hạ nón xanh cắm sừng. đóng ngoặc đơn, Hàn Hạng Văn càng nghĩ càng tức giận, đợi cho cuối cùng mầm nhân đeo điện thoại di động nhào vào cắt trên khóc lên, hắn mới phẫn nộ rời đi. Hắn muốn đi uống rượu, muốn hảo hảo tiết trong lòng lửa giận. Sau đó lại kêu kia hai cái nữ học sinh đến biệt thự của mình lý phân biệt cho các nàng gọi là mầm nhân nhất hào, mầm nhân nhị hào. Hắn muốn các nàng làm cho các nàng vừa khóc lại bảo dùng cái này tiết hắn đối mầm nhân phẫn nộ. Ngày hôm sau Hàn Hạng Văn khai xe lại đây đón mầm nhân, bọn họ muốn đi xe tiết kiệm cùng mầm nhân cha mẹ thương lượng tuần sau kết hôn tiệc rượu các chuyện tình. Hiện tại Hàn Hạng Văn đầy mặt tươi cười ôn nhu địa đối mầm nhân hỏi dài hỏi ấm, mầm nhân đêm qua ngươi ngủ được có khỏe không? Ta biết ngươi không thoải mái, ta lo lắng đắp một buổi tối cũng không có ngủ. Hắn là một buổi tối đều không có ngủ, bất quá là. Kia hai cái nữ học sinh mê đi một cái tái thể hiện một cái, sau đó lại đem các nàng cứu tỉnh tiếp tục. Ta không có chuyện, cảm ơn ngươi Hạng Văn. Mầm nhân cảm thấy được ngượng ngùng, nàng tổng cảm giác mình đối Hàn Hạng Văn có thật sâu áy náy. Hàn Hạng Văn như vậy săn sóc quan tâm chính mình, nhưng chính mình còn đang suy nghĩ Trần Thiên Minh. Ai về sau mình không thể như vậy tái, mấy ngày nữa chính mình như muốn trở thành Hàn Hạng Văn chân chính thê tử, mình là không thể tái cùng Trần Thiên Minh liên hệ, muốn hảo hảo mà đương Hàn Hạng Văn thê tử. Mầm nhân thật không ngờ nàng đã chậm rãi lâm vào Hàn Hạng Văn thiết kế mũ, Hàn Hạng Văn chính là suy nghĩ nàng cam tâm tình nguyện địa gả cho hắn. Cách chương.